Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói nhận người liền nhận người, làm gì muốn một câu đều không nói liền theo nàng hai con phố. Làm hại nàng còn tưởng rằng gặp tội phạm cướp bóc, dọc theo đường đi đều lo lắng hãi hùng. Tần Nhậm Hào, nguyên lai là ngươi a, ta nhớ ra rồi. Nguyễn Ninh nghĩ nếu đã biết người này là ai, liền không cần thiết lại thực thi kế hoạch. Nàng thừa dịp người đối diện không chú ý, liền nhanh tay thu lại khẩu súng mà thu vào. Tần Nhậm Hạo thấy nàng nhận ra mình, nói tiếp, bất qua người mặc một thân thế này, ta thiếu chút nữa không nhận ra, nhưng lại cảm thấy nhìn từ sau lưng rất giống, cho nên ta chỉ có thể đuổi theo ngươi một đường. Hắn ngượng ngừng mà cười cười, còn tốt là ngươi, bằng không ta sợ bị người ta hiểm lầm là người xấu bị người ta đánh. Nguyễn Ninh hậm hực cười, nàng có thể nói vừa rồi liền thiếu chút nữa đem ngươi coi như người xấu sao? Thông qua ký ức nguyên chủ, Nguyễn Ninh đã biết không ít sự tình của Tần Nhậm Hào. Hai người tuy rằng là bạn học, vẫn là lớp bên cạnh, nhưng hắn cùng nguyên chủ tiếp xúc không nhiều. Hơn nữa vẫn là từ trước khi Mạt Thế bùng nổ một tháng. Cũng chính là sự kiện ở sân bóng rổ chúng người lần đó. Cơ hội ở chung mới nhiều một ít. Bất quá đời trước, sau khi Mạt Thế bùng nổ, nguyên chủ ở trường học kia nửa tháng, chính là cùng người này còn có mấy bạn học ở bên nhau. Cũng là dựa vào mọi người nỗ lực, mới có thể ở trong trường học nhiều tang thi như vậy tìm được một nơi tương đối an toàn mà trốn đi. Chờ tới khi đội cứu viện tới, nghĩ đến hắn đối với nguyên chủ không ít chiếu cố, trong ánh mắt Nguyễn Ninh nhìn người đối diện ít đi phần đề phòng. Nguyên chủ bởi vì tính cách hướng nội, ở nhất trung không có bạn thân, cho nên Nguyễn Ninh cũng không cần lo lắng tính cách cùng nguyên chủ có chút bất đồng. NPB người ta phát hiện dị thường. Tần Nhậm Hào, đúng rồi, Nguyễn Ninh, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi đâu? Sau khi Mạt Thế bùng nổ, ta ở trong trường đi tìm ngươi, nhưng bạn học trong lớp ngươi nói nàng cũng không biết ngươi ở đâu. Chỉ là không nghĩ tới ngươi đã tới an toàn khu. Nguyễn Ninh đem lý do lúc trước nói ra. Ta ngày đó thân thể không thoải mái, cho nên thời điểm Mạt Thế không ở trong trường học. Nguyên lai là như thế à. Ngươi chiều hôm đó không ở trong trường học thật may mắn. Ngươi là không biết, sau khi Mạt Thế trong trường chúng ta tang thi đặc biệt nhiều. Chúng ta ở trong phòng học biết đến, theo ta cùng hai người cùng bàn của ta còn sống. Tần Nhậm Hạo nghĩ mà sợ nói. Nguyễn Ninh vốn dĩ nghĩ cùng người này tùy tiện hàn huyên vài câu liền rời đi. Sau khi nghe hắn nói cùng giáo viên bạn học, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi là tới an toàn khu một mình sao? Những người khác trong nhất trung còn sống không? Các ngươi không có cùng nhau tới. Ta không phải một người. Chúng ta lần này là mấy chục người cùng nhau tới an toàn khu. Ít nhiều có đội cứu viện tới nhất trung. Những người này mới đem chúng ta từ trong học cứu ra. Đúng rồi. Bạn học cùng lớp của ngươi Trần Dĩ Nhi cùng Từ Trĩ cũng tới đây. Hiện tại mọi người đều ở một chỗ. Nguyễn Ninh nghe được tên người kia, ánh mắt hơi lóe. Trần Dĩ Nhi chính là người đời trước đem nguyên chủ đẩy mạng vào đàn tang thi. Nàng ta thế nhưng vận khí lại thật tốt. Không nghĩ tới lúc này đây cũng được cứu ra khỏi trường học. Bất quá vì mạng sống chính mình, liền đem người khác đẩy ra chắn cho mình an toàn. Cái này đã không phải ích kỷ bình thường. Đặt ở niên đại bình thường, cách làm của nàng cùng với giết người tính chất cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa hai người vẫn là bạn học cùng lớp, nàng thế nhưng cũng có thể hạ thủ được. Các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Nguyễn Ninh tùy ý hỏi. Tần Nhậm Hạo nói một chỗ. Nguyễn Ninh phát hiện hắn thế nhưng cùng mình ở gần như vậy. Nguyễn Ninh, mấy ngày trước ta đã thức tỉnh dị năng rồi. Hiện tại đã có năng lực đối phó tang thi. Bằng không ngươi liền chuyển đến ở cùng chúng ta một chỗ đi. Mọi người đều là trong một trường, cũng có thể chiều lẫn nhau. đến lúc đó ta bảo hộ ngươi. Tần Nhậm Hạo chân thành mà nói, Nguyễn Ninh đã nói cho cậu ta, nàng sở dĩ có thể tới an toàn khu là bởi vì có người cứu nàng. Sau đó nàng liền đi theo một đội ngũ lại đây, chỉ là nàng không có cố tình nói ra, những người này là được an bài lại đây cố ý bảo hộ nàng. Ý tốt của hắn Nguyễn Ninh ghi nhớ trong lòng, nàng biết Tần Nhậm Hạo nói lúc này đều là xuất phát từ thiệt tình. Bất quá dù có không có thành viên tiểu đội cùng nam chủ, Nguyễn Ninh cũng sẽ không đi cùng những người này một chỗ. Nhưng nếu hắn đã quyết định muốn thay nguyên chủ xả giận, giáo huấn một chút Trần Dĩnh Nhi kia, như vậy Tần Nhậm Hạo này nhất định sẽ không đoạn tuyệt sạch sẽ. Ở dưới ánh mặt do dự của Nguyễn Ninh, Tần Nhậm Hạo cho rằng nàng là ngượng ngùng, cho nên liền nói ra trước đem nàng đi xem các bạn học. Nguyễn Ninh lần này cô có cự tuyệt, bọn Tần Nhậm Hạo ở cũng là một biệt biệt nhỏ, diện tích cũng lớn như vậy. Bất quá bất đồng với bọn Nguyễn Ninh, một căn biệt thự này ở hơn 30 người. Trước đó an toàn khu thời điểm chọn lựa, khu biệt thự này cũng ở trong đó, cho nên liền đem nơi này an bài cho đội ngũ dị năng giả cùng người nhà bọn họ. Còn là nơi ở của những nhân vật quyền cao chức trọng. Nguyễn Ninh nhớ rõ dị năng giả tuy rằng đều có thể xin nơi này ở, nhưng cũng không phải miễn phí. Nộp đồ ăn mới có thể ở lại, cho nên giống nhau chỉ có đội ngũ dị năng giả mới có thể gánh được sinh hoạt phí ở đây. Bất quá chỉ cần chủ động nói ra thân phận dị năng giả, cũng có thể đạt được đãi ngộ tốt. Đi theo đội ngũ an toàn khu ra ngoài cứu viện cùng siêu tầm vật tư, mỗi lần đều có thể đạt được không ít khen thưởng. Nhậm Hạo, ngươi đã trở lại. Thời điểm Tần Nhậm Hạo mang theo Nguyễn Ninh tiến vào biệt thự, vừa lúc một nam sinh tóc húi cua từ bên trong đi ra. Hắn mò tò mà liếc mắt đánh giá Nguyễn Ninh bên cạnh Tần Nhậm Hạo, hỏi, người này là ai? Như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua? Không phải ở trong đội ngũ chúng ta đi? Nàng là Nguyễn Ninh, lớp bên cạnh chúng ta. Nam sinh tóc húi cua nhìn một lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hoa khôi của ban A. Nhậm Hạo, chúng ta từ ngày đầu mặt thế liền nhớ thương ngươi đã lâu, vẫn luôn đối với ngươi. Khụ khụ, đừng nói bừa. Tần Nhậm Hạo ho nhẹ một tiếng. Nam sinh tóc húi cua lúc này mới đông cứng mà thay đổi đề tài. Bất quá vẫn là trộm mà hướng về phía bên người chớp chớp mắt, tựa hồ là đang hỏi hắn như thế nào tìm được người mang về. Tần Nhậm Hạo chính mình không phủ nhận cho tới nay đều đối với Nguyễn Ninh có tình cảm. Từ lần ngoài ý muốn làm bóng đập vào nàng, hắn liền đối nàng nhất kiến trung tình. Nguyên tưởng rằng lần này ở trường học không thấy được nàng, về sau bọn họ liền không có cơ hội gặp lại, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể cho hắn ở an toàn khu gặp lại nàng. Tần Nhậm Hạo bởi vì là thân phận dị năng giả, tại đây đã có hơn 30 người trong đội ngũ nên cũng được nhiều người để mắt tới. Hơn nữa bề ngoài hắn cũng không kém, nên lại càng nhiều lực chú ý. Hắn vừa tiến đến trong phòng khách liền có không ít người cùng hắn chào hỏi. Tự nhiên cũng liền thấy được người đi theo bên người hắn Nguyễn Ninh. Nam sinh tóc húi cua, cũng chính là bạn ngồi cùng bàn của Tần Nhậm Hạo từ Vũ Kiều. Sau khi được hắn ta giới thiệu qua, mọi người đều đã biết nàng là ai. Ở đây người đang học ban ba cũng có vài người, ngay cả không phải ban ba, kỳ thật cũng có không ít người nhận biết Nguyễn Ninh. Tuy rằng Nguyễn Ninh khả năng sẽ không nhận ra bọn họ, nhưng Nguyễn Ninh một dung mạo kia, ở trường học đúng người đẹp có tiếng. Nếu không phải mỗi ngày nàng đều hai điểm một đường từ nhà đến trường, chưa từng tham gia bất luận hoạt động gì, nói không chừng hoa khôi giảng đường nhất trung đều là của nàng. Ở thời điểm Nguyễn Ninh mới vừa chuyển tới nhất trung, còn có không ít nam sinh nghe danh liền đi nhất ban nhìn nàng một cái. Việc này thân là người xuyên qua Nguyễn Ninh cũng không biết. Nàng đang ở một bên mà đứng an tĩnh, nỗ lực thông qua ký ức để phân biệt những người ở đây là ai. Không thể không nói, nguyên chủ vòng tròn bạn bè kết giao thực sự quá nhỏ. Hiện tại ở phòng khách mười mấy người, nàng nhận biết được không có mấy người ít ỏi. Tân Nhậm Hạo là một người, cùng lớp thì có Trần Dĩnh Nhi, còn có người kia là Từ Trì. Sau đó, liền không có ai cả. Bất quá không quen biết cũng tốt. Chuyện này cũng tiện cho Nguyễn Ninh, không dùng phí tâm tư đi ứng phó người quen của nguyên chủ. Có người nhìn đến Nguyễn Ninh trên mặt mang khẩu trang, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, liền hỏi nàng vì cái gì không đem khẩu trang tháo xuống. Nguyễn Ninh giải thích nói, ta bị cảm mạo, sợ lây cho mọi người, cho nên vẫn là đeo khẩu trang sẽ tương đối tiện lợi. Thuốc ở mặt thế rất khó có được, những bệnh vặt nhỏ chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khỏi. Lý do này của Nguyễn Ninh hoàn toàn hợp lý, bất quá sau khi nàng nói lý do này, có người trộm mà tránh xa một chút, giống như sợ lây bệnh của nàng. Nguyễn Ninh cùng những người này đều không quen biết, cho nên đối với hành động bọn họ cũng không để ý. Nàng cũng không phải vì lấy lòng hay là muốn tới đây dung nhập cùng đội ngũ này. Nhưng thật ra Tần Nhậm Hạo thấy một màn như vậy, nhịn không được đối với hành vi của bọn họ nhíu nhíu mày. Sau đó nghiêng đầu với Nguyễn Ninh ôn như nói, ta nhớ rõ an toàn khu có chỗ đổi thuốc. Nguyễn Ninh, thân thể ngươi vẫn luôn không tốt lắm, như vậy gắng gượng qua cũng không phải chuyện tốt. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi đổi thuốc, trước đem cảm mạo chữa khỏi. Nguyễn Ninh vừa định mở miệng từ chối, thời điểm nói không cần phiền toái như vậy, liền nghe được một giọng nữ kiều diễm nói trước nàng. Biểu ca, nàng dựa vào cái gì muốn ngươi đổi dược phẩm cho nàng? Đây là vật tư của đội ngũ chúng ta, một người ngoài như nàng không có tư cách dùng. Người nói chuyện là biểu muội Tần Nhậm Hào, cũng học ở Nhất Trung. Bất quá hai người không phải một khối, nàng khối 2, Tần Nhậm Hạo cùng cha mẹ nàng hiện tại đều không tìm thấy. Cho nên sau khi mặt thế hắn liền đối với biểu muội này nhiều chiếu cố một chút. Hứa Mạn Mạn, ngươi nói cái gì vậy? Tần Nhậm Hạo biết biểu muội này ở nhà chính là bị nuông chiều. Dọc theo đường đi này nàng vô cớ gây rối cũng đã làm Tần Nhậm Hạo đối với nàng chịu đựng đã cực hạn rồi. Nếu không phải xem là họ hàng thân thích, còn có không biết cha mẹ đã chết hay không, hắn đã sớm hết kiên nhẫn, căn bản không nghĩ phản ứng lại biểu muội này. Hắn cố nén tức giận nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem vật tư của mình cùng mọi người tách ra. Về sau ta cũng sẽ không dùng bất luận vật tư nào trong đội ngũ. Tới an toàn khu trong 3 ngày này, Tần Nhậm Hạo cũng đã đi theo đội ngũ lớn ra ngoài làm một nhiệm vụ. Hôm nay hắn đi ra ngoài chính là đi lãnh thưởng nhiệm vụ lần trước. Người thường cũng có thể tham gia đội ngũ thu thập vật tư, cũng đồng dạng có thể nhận được thù lao. Nhưng bởi vì thực lực dị năng giả càng cường đại, xuất lực càng nhiều, cho nên được phát vật tư so với người thường càng nhiều hơn. Mọi người từ trường học cuống quýt chạy trốn, mang theo vật tư vốn dĩ không nhiều lắm, hơn nữa trên đường tới an toàn khu đã dùng gần hết. Hiện giờ đồ ăn trong đội ngũ, đại bộ phận đều là ba dị năng giả kiếm được. Đây cũng là Tần Nhậm Hạo vì cái gì có thể đúng lý hợp tình mà dẫn Nguyễn Ninh đi đổi thuốc. Chính hắn cực cực khổ khổ dùng mạng đi lấy vật tư, nghĩ dùng như thế nào thì liền dùng như thế. Cách chương.